Ác quỷ cánh trắng, chương 1, góc truyện audio.com. Cơn mưa tháng 8 làm cho thành phố trở nên ẩm ướt. Trời đang tối dần, trên đường chỉ còn lại vài bóng người đang hối hả trở về nhà sau một ngày dài làm việc. Một tiếng la thảm thiết vang lên đâu đó, trong một ngôi nhà nằm trên một con đường ít người qua lại. Một người đàn ông người đầy máu me đang quỳ dưới đất thảm thiết cầu xin người đang đứng trước mặt mình. Xin ngươi tha cho ta. Xin ngươi, ngươi muốn bao nhiêu tiền cũng được. Tiền, ta không cần. Bóng người mặt áo choàng đen nói. Giọng điệu khinh bỉ, vậy ngươi muốn gì? Người đàn ông sợ hãi. Nothing, nói rồi người mặc áo choàng đen giơ cây kiếm đang cầm trên tay chém thẳng xuống người đàn ông đó. Một lớp bụi màu trắng bay lên từ người đàn ông đó. Ông ta đã chết, lúc này người mặc áo choàng đen mới thả mũ áo xuống. Sau lớp áo choàng đó là một cô gái có mái tóc dài màu xanh lam. Khuôn mặt cô không có một cảm xúc, bình tĩnh đến lạ thường, cứ như trước mặt cô không có cái xác chết nào. Người bán linh hồn cho quỷ dữ như ngươi thì không đáng tồn tại. Một lớp ánh sáng bao bọc lấy cô gái và cô biến mất giữa không khí. Cách chương.